Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, Yêu Thiên Độ Kiếp. Thủ lĩnh, ta nói ra suy nghĩ của mình. Hàn Bàn Tử bỗng nhiên giống lớn nói. Thanh Lâm nói, chuyện gì? Trước khi ngài một mực đều đang bế quan chính giữa, ta cũng không nên quấy rầy. Giờ phút này ngài đã thức tỉnh. Ta liền nói ngắn gọn. Hàn Bàn Tử nói, ngài không phải để cho ta dẫn người tiến đến tiếp nhận Hoa Dương Thành sao? Có thể ta tiến đến thời điểm, lại đã được biết đến Hoa Dương Thành đã bị người tiếp nhận tin tức. Mà tiếp nhận chi nhân, là Thánh Hoàng Đảo. Thánh Hoàng Đảo, Thanh Lâm nhíu nhíu mày, chợt cười nói, sớm nên liệu đến, bọn hắn muốn, liền lại để cho bọn hắn tiếp nhận là được. Thế nhưng mà, Hàn Bàn Tử có chút do dự, đây chính là Hoa Dương Thành a, đệ cửu châu chính giữa 1000 tòa thành thị chính giữa 1 tòa. Nếu có thể tiếp nhận, chẳng những có lấy vô tận lợi ích, hắn cái này trước kia cấp thấp thôn xóm quản sự, thân phận cũng sẽ biết dùng bao nhiêu trình độ cất cao. Nhưng bây giờ, cứ như vậy ngâm nước nóng hả? Không sao, Thanh Lâm nói. Trung quy mà nói, Thánh Hoàng Đảo quá mạnh mẽ, cùng thần quốc chính là một cấp độ, chúng ta còn không cùng Thánh Hoàng Đảo tranh đoạt thực lực. Được rồi, Hàn Bàn Tử cũng hiểu, biết sự tình nặng nhẹ, liền không hề ngôn ngữ. Oanh, giờ này khắc này, cái kia đen kịt vô cùng hư không phía trên, đã có ngàn vạn lôi điện bắt đầu xuất hiện. Những lôi điện đó thật giống như đêm tối chính giữa mưa to khúc nhạc dạo, mang theo khủng bố khí tức, truyền khắp toàn bộ Phong Lâm thôn. Cẩn thận rồi, cái này hủy tâm bát hoang kiếp, muốn bắt đầu, Thanh Lâm nhắc nhở. Ha ha, yêu mỗ trong lòng hiểu rõ. Yêu Thiên cười to, có thể sắc mặt nhưng lại cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là hủy tâm bát hoang kiếp. Chính là thời đại hồng hoang thiên kiếp. Thời đại hồng hoang, có thời đại hồng hoang thiên đạo. Ngày nay, có ngày nay thiên đạo. Thiên đạo hình phạt, quyền lợi không đồng nhất. Cái này hủy tâm bát hoang kiếp tại thời đại hồng hoang chính giữa, xem như uy lực rất tiểu nhân thiên kiếp. Có thể cầm cho tới bây giờ mà nói, nhưng lại cực độ kinh người. Răng rác, vào thời khắc này, một đạo thanh thúy tiếng vang rồi đột nhiên truyền ra. Cái này tiếng vang giống như là thủy tinh bị ném toái. Tại rõ ràng thời điểm, hoặc như là có hai thanh đao tử hung hăng đâm vào những cái kia nghe được chi nhân lỗ tai chính giữa. A hát, nhất thời, Phong Lâm thôn chính giữa vô số người đều là kêu thảm một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, hai lỗ tai chảy ra máu tươi. Yêu Thiên thì là ánh mắt lập lòe, chằm chằm vào cái thiên kiếp này, bàn tay lớn bỗng nhiên chém ra. Xoạt, cửu tinh đại địa chí tôn chi uy. Tại lúc này, theo Yêu Thiên trong tay triệt để bày ra, cái kia là không cách nào hình dung cường hãn khí tức. Bị Yêu Thiên hóa thành một cái đại thủ, chừng vạn dặm chi trường, phô thiên cái địa. Hung hăng đâm vào cái kia đêm tối chính giữa, làm như muốn đem thứ nhất đem xé nát. Thanh Lâm, ngươi không phải một mực lo lắng tu luyện của ta sẽ có di chứng sao? Yêu Thiên lớn tiếng nói, của ta lực lượng là được dùng cái thiên kiếp này rèn luyện pháp tắc, càng là muốn mượn thiên kiếp chi lực, triệt để ổn định tu vi của ta. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, nói, việc này cũng không phải là không thể, nhưng mạo hiểm quá lớn, ngươi như không kiên trì nổi, nhất định phải nói chuyện. Ha ha, ngươi chính là Thiên Bình Tông thiên tài đệ tử, ta cũng là Yêu Tông thiên tài đệ tử. Ngươi có thể làm được sự tình, ta Yêu Thiên không nói cũng có thể làm đến, nhưng ít ra, cái thiên kiếp này còn diệt không được ta. Oanh, tại thoại âm rơi xuống nháy mắt, Yêu Thiên cái kia vạn dặm bàn tay lớn ầm ầm một kéo. Nhất thời, cả phiến không gian thoạt nhìn đều muốn sụp đổ. Không có vết rạn xuất hiện, cũng không có gợn sóng xuất hiện. cái kia chính là cho người như vậy một loại cảm giác. Theo cái kia vô tận đen kịt chính giữa, có lôi đình bị yêu thiên cho sinh sinh bắt đi ra. Cầm ra nháy mắt, lôi đình tựa như đã có tánh mạng, tựa hồ truyền ra tiếng gào thét. Tất cả mọi người này đây là mê hoặc thiên muốn đem cái này lôi đình cho tiêu diệt. Nhưng lại không nghĩ, yêu thiên trực tiếp há mồm, đem cái này lôi đình, sinh nuốt sống hạ, yêu thiên, không thể liều lĩnh, thanh lâm quát, đây có gì phương, lôi đình chi tử mà thôi. Yêu thiên trong cơ thể rầm rầm rung động, làm như cái kia lôi đình tại tổn hại lấy thân thể của hắn. Có thể hắn nhưng lại không chút nào quản, ngược lại ngưng mắt nhìn hư không, hừ lạnh nói, có lẽ liền ngươi cũng không biết a. Cái này lôi đình chính giữa, có tử có mẫu, ta thôn phệ cái này lôi đình chi tử, đến luyện hóa của ta pháp tắc tu vi, càng là muốn thôn phệ cái kia lôi đình chi mẫu, triệt để vững chắc ta cái này cửu tinh đại địa chí tôn tu vi. Thanh lâm trầm mặc. Song mâu chính giữa lộ ra kính nể, dĩ vãng, thanh lâm cũng không có đem yêu thiên người này để ở trong lòng. Cho dù là ân oán tiêu trừ, yêu thiên tại thanh lâm trong nội tâm cũng không có quá lớn ấn tượng. Có thể hôm nay, giờ phút này, cái này một cái chớp mắt, yêu thiên thân ảnh, rốt cục thật sâu khắc ở thanh lâm trong nội tâm, thôn phệ lôi đình, thanh lâm cũng có thể làm được. Khả dĩ lôi đình chi tử luyện hóa pháp tắc tu vi, dùng lôi đình chi mẫu vững chắc cảnh giới, như thế phách lực, sao, như thế đảm lượng, ai có thể có được. Dù là thanh lâm, cũng đúng yêu thiên sinh ra nồng đậm kính nể chi ý. Dầm dầm, không trung nổ mạnh không ngừng, yêu thiên thân ảnh xuất hiện phồng lên, càng là có một đạo đạo lôi đình tự yêu thiên trong cơ thể tuế phát ra. Muôn đời đóng cửa, yêu thiên bỗng nhiên hét to lên tiếng, ngón tay tại trên thân thể liên tục điểm ra, cái kia cũng phát ra tới lôi đình. Đúng là tại lúc này, bị yêu thiên ngạnh xanh xanh áp chế trở về trong cơ thể. Lại nuốt, yêu thiên bàn tay lớn lại một lần nữa chém ra. Trước khi là bắt được một đạo lôi đình chi tử, nhưng lúc này đây, nhưng lại trực tiếp cầm ra 10 đạo. Cái này 10 đạo lôi đình chi tử bị yêu thiên cho toàn bộ thôn phệ. Hắn thân thể lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Lập tức muốn nổ bung, lứt. Nhưng vào lúc này, yêu thiên lại là hét to. Hắn song mâu chính giữa bắn ra lưỡng đạo quang mang. Đó là lôi đình hào quang. Cái này lưỡng đạo quang mang tại bắn ra thời điểm, yêu thiêu thủ trưởng vỗ, đúng là đem hắn trực tiếp đập toái. Ngay sau đó, yêu thiên lần thứ 3 phất tay, bắt được trọn vẹn 100 đạo lôi đình chi tử, hủy tâm bát hoang kiếp, cùng sở hữu lôi đình chi tử vạn đạo, lôi đình chi mẫu 1 đạo. Cái này lôi đình chi tử không ngừng cái gì. Cái kia cuối cùng lôi đình chi mẫu, mới vừa rồi là lần này thiên kiếp trọng tâm. Thanh lâm lớn tiếng nói, yêu thiên, lôi đình chi tử hủy thân, lôi đình chi mẫu hủy tâm, không cần thiết sốt ruột, ta tự nhiên biết đạo. Yêu thiên thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt lập lòe chính giữa, cái kia vạn dặm bàn tay lớn, lần thứ 4 chảo tới, lúc này đây. Là nghìn đạo, như thay đổi người bên ngoài, chỉ biết nghĩ đến như thế nào phá hủy những này lôi đình chi tử. Như thế nào oanh diệt cái kia cuối cùng lôi đình chi mẫu. Có thể yêu thiên tại đây, nhưng lại đem những này lôi đình chi tử cho sinh nuốt sống phệ. Bởi vì với hắn mà nói, cũng không phải là vượt qua thiên kiếp liền có thể, tại vượt qua thiên kiếp về sau. Đồng dạng muốn đem tu vi cho triệt để vững chắc xuống. Tinh không chí tôn tu vi, lại ở đâu có tốt như vậy nuốt. Nếu là đơn giản liền có thể thôn phệ tống thiên cái kia thất trọng thánh vực thần hoàng tu vi. Cũng sớm đã bị thanh lâm cho toàn bộ cắn nuốt. Bang bang, cái kia nghìn đạo lôi đình chi tử bị yêu thiên thôn phệ. Yêu thiên trên người, rốt cục xuất hiện bảo tạc nổ tung, từng đạo huyết nhục bị những này lôi đình chi tử nổ tung. Đầy trời máu tươi tự yêu thiên trên người rơi, minh lộ ra nguyên một đám hố, từ trên người yêu thiên hiện lên đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.